Chương 276, Nguyên tội 85. Nếu loại này tình cảm có thể tiếp tục nữa, hơn nữa vẫn không biến lời nói, cũng là cái mỹ nói, hai tiểu vô tư thanh mai trúc mã cuối cùng kết làm bạn lữ, loại này tình cảm cũng rất tốt đẹp. Nhưng loại này tốt đẹp tình cảm tại Liễu Thừa lên đại học sau, ngưng bặt bởi vì lên đại học Liễu Thừa hắn thế nhưng thay lòng phiền toái hơn là Liễu Thừa không phải coi trọng nữ nhân khác, mà là trở thành một cái độc thân chủ nghĩa người. Đánh chết không kết hôn điều này làm cho Liêu Chân Liên tìm đến tình địch đấu chết đối phương đoạt lại Liêu Thừa tâm cơ hội đều không có, vì thế Liêu Thừa phụ mẫu không ít thượng hỏa, các loại thủ đoạn đều xuất hiện bức bách Liêu Thừa kết hôn, nhưng là vô dụng. Liêu Thừa chính là khư khư cố chấp, ai nói cũng không được. Liêu Chân tự nhiên rất khổ sở Liêu Thừa không nghĩ cưới nàng, Liêu Chân lại khóc lại ở Mỹ, thậm chí còn lấy tự sát bức bách Liêu Thừa cưới nàng, nhưng Liêu Thừa vẫn là kiên quyết không từ. Người nhà khuyên bảo cùng Liễu Chân một khóc hai nháo ba thắt cổ đều cải biến không xong Liễu Thừa tâm ý, cuối cùng rơi vào đường cùng, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời yển ký tức cổ. Hơn nữa xen vào Liễu Thừa không có thích phải người khác, đối với Liễu Thừa kiên quyết không cưới, Liễu Chân còn chưa mất đi lý trí. Đang khóc náo loạn sau một khoảng thời gian, Liễu Chân cũng liền yên tĩnh lại, nghĩ dù sao Liễu Thừa không phải thay lòng đổi dạ thích nữ nhân khác, cùng lắm thì chính mình cũng không kết hôn, chờ Liễu Thừa. Lúc nào Liễu Thừa nghĩ kết hôn, nàng tái giá cho Liễu Thừa cũng không muộn. Nhưng là rất nhanh một kiện càng thêm kích thích Liễu Chân sự tình xảy ra, luôn mồm không kết hôn Liễu Thừa thế nhưng cùng Phùng Cẩn luôn kết hôn lập tức nhưng là chọc tổ ong vỏ vẽ, trực tiếp liền đốt Liễu Chân trong lòng lòng đấu kỵ. Liễu Chân đối Liễu Thừa chiếm hữu dục đã muốn thành chấp niệm ngay từ đầu, Liễu Chân còn có thể bảo trì lý trí, nhưng nhìn đến Phùng Cẩn luôn cùng Liễu Thừa trực tiếp các loại ngọt ngào ở chung sau, nàng không chịu nổi. Liêu Chân không biết Phùng Cẩn Ngôn cùng Liêu Thừa chính là mặt ngoài ngọt ngào, rời đi người quen đều là các làm các sự, hoàn toàn không có cái gì phu thê tại tình cảm trao đổi. Liêu Chân chỉ có thấy Liêu Thừa đối Phùng Cẩn Ngôn tốt, ghen ghét dữ dội dưới, Liêu Chân bắt đầu nghĩ các loại phương pháp để hãm hại Phùng Cẩn Ngôn, tỉ như hãm hại Phùng Cẩn Ngôn bắt nạt nàng, hãm hại Phùng Cẩn Ngôn giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Vô cùng tàn nhẫn là nàng lại vẫn hãm hại Phùng Cẩn Ngôn xuất quỹ, dù sao Lưu lại đem các loại chiêu số đều dùng đến, nhưng là Liêu Thừa tất cả đều không tin, thậm chí còn bởi vì Liêu Chân liên tiếp ra tay mà phát giác Liêu Chân đối Phùng Cẩn Ngôn địch ý, mang theo Phùng Cẩn Ngôn chuyển rời Liêu ra nhà cũ, hoàn toàn cách xa Liêu Chân. Liêu Thừa hành động này hoàn toàn đốt cháy rơi Liêu Chân sở hữu lý trí, lòng tràn đầy lòng đấu kỵ Liêu Chân chỉ còn lại một cái tâm tư. Giết chết Phùng Cẩn Ngôn, giết chết Phùng Cẩn Ngôn. Liêu Thừa chính là nàng liền chỉ có thể cùng với tự mình. Liêu Chân tâm tư rất âm, nàng tuy rằng một lòng muốn giết chết Phùng Cẩn Ngôn, nhưng không có tùy tiện động thủ, mà là trước làm bộ như muốn cùng Phùng Cẩn Ngôn làm tốt. Quan hệ bộ dáng, các loại lấy lòng Phùng Cẩn Ngôn, tại Phùng Cẩn Ngôn đối với nàng đổi mới, cũng bắt đầu coi nàng là bằng hữu sau. Liêu Chân lấy một ít có thể kích thích người thần kinh nao dược vật, mỗi ngày vụng trộm hạ tại Phùng Cẩn Ngôn cơm bên trong. Ngay từ đầu Phùng Cẩn Ngôn chẳng qua là cảm thấy tinh thần không tốt, tinh thần hoảng hốt, nhưng là từ từ, tinh thần của nàng càng ngày càng kém. Sau này, Phùng Cẩn Ngôn liền điên rồi, lại sau này, Phùng Cẩn Ngôn liền bị Liêu Chân tinh kế nhét vào bên trong đại sơn. Phùng Cẩn Ngôn mất tích sau, Liêu Chân liền danh chính ngôn thuận cùng Liêu Thừa sinh hoạt chung một chỗ. Mỹ Kỳ danh nói, phải giúp hắn sẽ không chiếu cố người ca ca, chiếu cố đứa nhỏ. Lo lắng Liêu Thừa một đại nam nhân không hiểu được chiếu cố nữ nhi. Liêu Chân cũng quả thật làm được đối Liễu Mạn Ni toàn tâm sủng ái, muốn tinh tinh không cho ánh trăng, quả thực là sủng đến tận xương tủy. Liền tính Liễu Mạn Ni chọc tai họa, Liêu Chân cũng là trả tiền sự, chưa bao giờ giáo huấn Liễu Mạn Ni, nhượng Liễu Mạn Ni đối Liêu Chân càng ngày càng ỷ lại. Liêu Thừa cũng bởi vì Liêu Chân đối Liễu Mạn Ni toàn tâm yêu thương mà đối với nàng càng thêm tín nhiệm. Sau này càng là yên tâm đem mình ra giao cho Liêu Chân xử lý. Theo lý thuyết Liêu Chân thân là một minh tinh, vốn nên thập phần bận rộn, không có nhiều như vậy thời gian vây quanh Liêu Thừa kiếm, nhưng tình huống của nàng kỳ thật có chút đặc thù. Liêu Chân mặc dù là cái đại minh tinh, nhưng nhiều hơn là dựa vào Liêu Thừa, nàng nhìn chúng cái kia kịch bản, liền sẽ tại Liêu Thừa duy trì hạ mang tư tiến tổ, tuy có chút đạo diễn cũng không thích loại này đi cửa sau tiến tổ phương thức. Nhưng luôn có đạo diễn mặc dù có tài hoa, lại không thể không làm tiền khuất phục. Hơn nữa Liêu Chân tuy rằng mỗi lần đều mang tư tiến tổ, nhưng nàng làm người hiền hòa, kỹ xảo biểu diễn cũng có, chưa bao giờ đối đạo diễn quyết định khoa tay múa chân, cho nên thanh danh từ từ ngược lại là càng ngày càng tốt đứng lên. Các đạo diễn ngược lại là bắt đầu thích khởi Liêu Chân cái này không quấy rối có kỹ xảo biểu diễn thổ hào diễn viên. Vì cùng Liêu Thừa nhiều nhiều ở chung, Liêu Chân hàng năm cũng sẽ không đón quá nhiều làm việc, tâm tư của nàng nhiều hơn lưu tại Liêu Thừa trên người, bởi vì có Liêu Thừa tiền tài, thêm nàng thân mình biết làm người có kỹ xảo biểu diễn, nàng tuy rằng cùng đương hồng ngôi sao không cách nào so sánh được, nhưng cũng là thực lực phái một đường đại minh tinh không thể không nói. Liêu Chân là hại Phùng Cẩn Nôn người, kết quả này quả thực là quá ra ngoài Vân Song Song ngoài ý liệu Vân Song Song. Từng vô số lần âm thầm suy đoán qua nàng mụ mụ Phùng Cẩn Nôn địch nhân là ai, nàng cũng hoài nghi tới rất nhiều người. Tỷ như Liêu Thừa, rất có khả năng là hắn muốn thôn tính Phùng Cẩn Nôn công ty mới muốn giết chết Phùng Cẩn Nôn, sau đó nhượng Phùng Cẩn Nôn lưu lại nữ nhi kế thừa Phùng Cẩn Nôn công ty, hắn sẽ cùng Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu làm tốt quan hệ ma túy bọn họ. Đến thời điểm danh chính ngôn thuận thôn tính Phùng Cẩn Ngôn công ty. Lại nói thí dụ như là Phùng Cẩn Ngôn trong công ty đại cổ đông làm, đem Phùng Cẩn Ngôn giết chết, Phùng gia liền kế tiếp không người, đến thời điểm vận dụng chút thủ đoạn cướp lấy công ty Vân Song Song tưởng tượng vô số loại khả năng, phỏng đoán các loại địch nhân, nhưng không thể phủ nhận mỗi một cái địch nhân tất nhiên là tâm cơ thâm trầm thủ đoạn rất mạnh người. Điều này làm cho Vân Song Song bó tay bó chân hoàn toàn không dám xâm nhập xem xét. Tích góp lực lượng thậm chí không dám ở chính. Mình không thành trưởng lúc trước ra tay điều tra đối phương, liền sợ kinh động cái này địch nhân đáng sợ, nhưng ai ngờ sự tình kết quả thế nhưng sẽ là như vậy. Phùng Cẩn Ngôn như vậy bi kịch nhân sinh, bất quá là bắt nguồn từ một nữ nhân thỉnh cầu mà không được dị dạng ai luyến. Điều này làm cho Vân Song Song tức giận rất nhiều cũng không nói rất lâu. Bất quá Liêu Chân mặc dù chỉ là cái rõ ràng, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Bởi vì Liêu Chân trong tay có hai cái đại vương bài, một là Liêu Thừa, không có Liêu Thừa tiền tài duy trì, Liêu Chân đi không đến hôm nay một bước này. Còn có một vương bài lại phiền toái rất, chính là Phùng Cẩn Ngôn nữ nhi ruột thịt Liễu Mạn Ni. Từ đời trước Liễu Mạn Ni sở tác sở vi đến xem, nàng rất có khả năng là bị Liêu Chân cho tẩy não, toàn tâm duy trì Liêu Chân cùng với Liêu Thừa, cho nên mỗi khi đối mặt Phùng Cẩn Ngôn thời điểm, Liễu Mạn Ni chẳng những không nhận thức người mẹ này, còn vẫn đem Liêu Chân cùng Liêu Thừa kéo cùng một chỗ, lấy người một nhà tự xưng đến kích thích Phùng Cẩn Ngôn. Vân Song Song nếu là đối Liêu Chân động thủ, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Liêu Mạn Nhi. Mặc kệ thế nào, Liêu Mạn Nhi là Phùng Cẩn Ngôn nữ nhi, Vân Song Song không thể không bận tâm Phùng Cẩn Ngôn ý tưởng. Cảm ơn già La Thân Hòa Huyền Huyền đừng khóc thân còn có tiểu được nhảy nhảy thân đầu vẻ tháng.